Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 424, không vạn sinh linh làm tế phẩm. Quy thừa tướng bưng lấy Trấn Hải Châu bay ra ngoài. Long Vương ngồi tại trong đại điện ở giữa trên ghế. Hai mắt dần dần sâu thẳm. Đại kiếp A, tránh thức đại kiếp. Lúc này, bên bờ biển duyên chỗ đã là sóng biển ngập trời. Trần Cửu ba đầu sáu tay. Pháp thiên tượng địa hiển hóa, nhất cử nhất động ai cũng có thiên địa lực lượng đi theo. Đọc ở giữa xoay chuyển càn khôn, nhìn lấy giống như con kiến đồng dạng Tây Hải binh tôm tướng cua. Trần Cửu một cái tay bỗng nhiên hướng về trong biển binh tôm tướng cua đập xuống. Một chưởng này thế giới mở rộng, mang theo một cái tiểu thiên thế giới lực lượng, không thể chống cự, bành, Bắc Hải bị xuyên thủng. Vô số binh tôm tướng cua hóa thành bột mịn. Yêu hoàng thái tử hai mắt trong nháy mắt hồng dọa người. So dáng người à, ta cũng không lại cùng ngươi. Một tiếng long ngâm vang vọng Bắc Hải. Chỉ gặp một đầu vượt ngang trăm ngàn bên trong cự long xuất hiện tại Bắc Hải bên trên không. Một thân vảy màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vân Tòng Long, Hồ Từ Phong, Long Tường làm theo mưa gió đi theo. Yêu hoàng thái tử vừa mới hiện thân. Chỉ thấy Bắc Hải bên trên không trong nháy mắt mây đen dày đặc. Lóe ra hàn quang long chảo hướng về Trần Cửu thân thể chộp tới. Khống thủy quyết, băng phong thiên hạ. Một đường màu lam nhạt sợi tơ tại Trần Cửu che khuất bầu trời trong lòng bàn tay thiểm hiện. Cực hàn chi lực hiện lên. Phương viên ngàn trong vòng trăm dặm vô số hải tộc bị băng phong. Băng điêu sinh động như thật. Rung động không khỏi. Nơi xa chư vị đại năng đừng đừng thở dài. Thành biểu hiện ra thực lực quá cường hãn. Cường hãn có chút vượt quá mọi người đoán trước. Nhìn cái này chạm mặt tới cự trảo. Trần Cửu một cái tay duỗi ra. Cả bàn tay biến thành màu vàng óng. Mang theo phong mang chi khí. Trong nháy mắt cùng long chảo hung hăng đụng vào nhau. Bành cường đại ba động tại Bắc Hải bên trên không bạo phát. Thiên địa lay động. Hôm nay liền rút mất ngươi long gân, đào ngươi nghịch lân, nhìn ngươi còn có thể lớn lối, Trần Cửu tiếng như kinh lôi. Ồm ồm nói, cuồng vọng nương theo lấy long ngâm, yêu hoàng thái tử há miệng ra, một đường long viêm phun ra, nhất nguyên trọng thủy, cho ta dội tắt một giọt nhất nguyên trọng thủy hạ xuống. Này cháy hừng hực long viêm trong nháy mắt bị lấy một giọt nước dội tắt. Long tộc long viêm tương đương với tu sĩ chân hỏa, phổ thông nhân gian chi thủy có thể tưới bất diệt, thậm chí càng tưới càng vượng, lấy nước vì nhiên liệu, nhất nguyên trọng thủy là phổ thông nước sao, cho nên yêu hoàng thái tử long viêm bị dội tắt, yêu hoàng thái tử gầm lên giận dữ, trong tay đại chùy không ngừng biến lớn, che khuất bầu trời hướng về Trần Cửu đập tới, nhìn lấy cái này che đậy không gian cái búa. Trần Cửu tay bên trong một cái mini kiếm hoàn xuất hiện. Một đường tê liệt chư thiên kiếm quang thiểm hiện. Cùng đại trùy tương giao. Vô thanh vô tức. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Yêu hoàng thái tử đại trùy thế mà bị Trần Cửu kiếm hoàn cho trẻ thành hai đoạn. Cái này cũng không đến. Nhìn lấy Trần Cửu lần nữa huy động kiếm quang hướng về chính mình chém tới. Yêu hoàng thái tử thân thể một phen. Thần long bãi vĩ. Lôi cuốn lấy khuynh thiên chi lực long vĩ mang theo bão táp. Hướng về Trần Cửu quất tới. Giờ khắc này không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Không thể không nói làm long tộc chuyên trúc thần thông thần long bãi vĩ uy năng thật sự là quá mạnh. Không gian cũng không thể chịu được uy năng cỡ này. Trần Cửu pháp tướng biến sắc. Già thiên đại thủ bên trong hỗn độn ẩn hiện. Khai thiên địa thủy phong hỏa bốn loại sức mạnh hiện lên. Giờ khắc này không gian phá toái càng thêm hoàn chỉnh. Bành, Bắc Hải chấn động. Yêu hoàng thái tử dù cho là uy năng vô biên. Nhưng là Trần Cửu trưởng trung thế giới tại pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay ra trì dưới. Cỗ có vô hạn uy năng. Trấn áp thiên địa vạn vật đại thần thông. Một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới triệt để được mở mang đi ra. Ra trì vô tận uy năng tiểu thiên thế giới hướng về yêu hoàng thái tử long thân bao phủ tới. Dù cho là tràn ngập phương viên ngàn dặm long khu tại một phương tiểu thiên thế giới dưới cũng lộ. Ra không chút nào thu hút. Đợi bổn tọa dùng địa thủy phong hỏa chi lực luyện chết ngươi. mặc cho ngươi long tộc thân thể cường hãn nữa, cũng tránh không khỏi khai thiên tứ linh chi lực. Trần Cửu tiếng như sấm rền, thiên địa đảo ngược, một phương tiểu thiên thế giới đảo ngược, pháp tắc biến hóa không ngừng. Một phương này tiểu thiên thế giới không gian ngưng kết, khai thiên tứ linh chi lực chẳng những không có quy vị, ngược lại đang không ngừng tàn phá bừa bãi thiên địa chúng sinh. Mà tại tiểu thiên thế giới bên trong duy một sinh linh yêu hoàng thái tử, đang tiếp thụ lấy khai thiên địa thủy phong hỏa bốn loại sức mạnh tẩy luyện, muốn trấn áp bản thái tử, quả thực là nằm mơ. Chỉ là tiểu thiên thế giới, xé mở cũng là yêu hoàng thái tử không trung phun ra một khỏa lớn chừng cái đấu minh châu. Minh châu thiểm hiện, địa thủy phong hỏa chi lực uy năng hơi hơi yếu bớt. Này long châu chính là long tộc lực lượng cội nguồn, lôi cuốn lấy yêu hoàng thái tử toàn bộ chi lực, hướng về tiểu thiên thế giới lá chắn đánh tới. Muốn đi ra, mơ tưởng Trần Cửu tay trái vô số phù thiểm hiện, thiên địa thai màng đã hoàn toàn dung nhập vào tay trái bên trong. Chỉ gặp Trần Cửu thủ trưởng nhất động, viên kia long châu đánh tại thế giới thai mô phía trên. Long châu có thể phá vỡ tiểu thiên thế giới lá chắn, lại không phá nổi thế giới bao la thai mô. Long châu không công mà lui. Yêu hoàng thái tử một tiếng long ngâm, mang theo thảm liệt, quy thừa tướng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện tại biên giới chiến trường. Bản năng co lại rụt cổ, hai mắt quay tròn truyền, quá hung tàn, không ổn, thái tử cực kỳ không ổn. Nếu là yêu hoàng thái tử tại ta Bắc Hải ăn thiệt thòi, ngày sau long vương sợ là không tốt đối mặt yêu hoàng. Nói, chỉ gặp quy thừa tướng cầm một khỏa nhạt hạt châu màu xanh lam, đột nhiên đem hướng về Trần Cửu thủ trưởng ném đi, răng rắc một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là khắp nơi trận chư vị đại năng trong tay không gáy tại kinh lôi. Tiên thiên linh bảo không hổ là tiên thiên linh bảo, thế giới bình chướng tại thời khắc này thế mà không có chút nào sức chống cự vỡ vụn. Đương nhiên, tránh thức thế giới thai mô không có yếu như vậy. Trần Cửu thủ chung thế giới thai mô bất quá là tàn khuyết a. Trấn Hải Châu lôi cuốn lấy Bắc Hải chi lực, trong nháy mắt đem Trần Cửu tiểu thiên thế giới đánh cái mặc. Yêu hoàng thái tử long khu trong nháy mắt thu nhỏ, bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt từ trong lỗ thủng bay ra ngoài. Phen này biến cố lệnh ở đây chư vị đại năng hoa mắt. Đầu tiên là Trần Cửu nghịch thiên thần thông, lại là đột nhiên xuất hiện tiên thiên linh bảo, vô nhất không khiến mắt mờ. Bất quá Trần Cửu thần thông nghịch thiên chỗ có thể khiến ở đây chúng vị đại năng chấn kinh một chỗ nhãn cầu, tiên thiên linh bảo khí tức không gạt được mọi người tại đây. Từng cái hai mắt thả chỉ nhìn yêu hoàng thái tử trong tay hạt châu. Trần Cửu ánh mắt âm trầm nhìn lấy bàn tay của mình. Một cái lỗ máu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trưởng trung thế giới bị thương nặng, muốn tĩnh dưỡng một trận mới có thể sử dụng ra. Nhìn lấy yêu hoàng thái tử trong tay linh bảo, Trần Cửu thủ trưởng động động, tiên thiên linh bảo, yêu hoàng thái tử hóa thành nhân hình, quanh thân khét lẹt, sắc mặt chật vật, có chút nhãn lực, gần ngày bản thái tử nhất định phải đưa ngươi lưu tại Bắc Hải không thể. Trần Cửu thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, nhìn lấy liên tục không ngừng dùng để Bắc Hải đại quân. Âm trầm nói, ngươi cho rằng bằng vào tiên thiên linh bảo bản hầu liền bắt không được ngươi sao? Khoác lác ai cũng hội nói. Vẫn là chịu chết đi, nhìn thấy Trần Cửu thần thông thu hồi. Yêu hoàng thái tử bỗng nhiên cầm trong tay Trấn Hải Châu ném ra ngoài. Mình biết mình không địch lại mà đi ngạnh kháng, đó là ngu xuẩn. Trần Cửu thông minh như vậy, người đương nhiên sẽ không cùng yêu hoàng thái tử ăn thua đủ. Thân hình nhất động, mượn nhờ kiếm hoàn né tránh một kích này. Trần Cửu thanh âm truyền khắp Bắc Hải, là ngươi bức ta, gần ngày liền xem như nghiệp lực quấn thân cũng không lo được. Nhìn lấy trên không trung xuyên toa không ngừng Trấn Hải Châu, Chiêu Tiểu Ngư thủ trưởng hơi hơi run run. Bất kể có phải hay không là bạo lộ hỗn thiên lang, chỉ cần Trần Cửu lại có nguy cơ, quả quyết muốn xuất thủ đem cứu. Trần Cửu trong tay một đoàn ánh sáng màu xanh lam đang nổi lên. Trên bầu trời tất cả đều là Trấn Hải Châu bóng dáng. Chẳng những xuyên toa trên không trung, đuổi theo Trần Cửu không thả, còn tốt hóa kiếm thành tia có thể ngắn ngủi nhảy vọt không gian. Không phải vậy Trần Cửu đã sớm tại Trấn Hải Châu uy năng dưới hóa thành cho tàn. Tiên Thiên Linh bảo uy năng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Đóng băng, Trần Cửu trong tay Lam Quang không chút do dự ném ra ngoài. Hô hấp ở giữa mắt thường có thể đem tốc độ đóng băng Bắc Hải 10 vạn bên trong. Sở hữu yêu thú, phổ thông loài cá đều trở thành băng điêu. Tế tự chi thuật, cầu thông từ nơi sâu xa viễn cổ vô thượng tồn tại. Buông xuống đương thời, ta nguyện lấy cái này ngàn vạn yêu tộc làm tế phẩm. Cầu viễn cổ thần linh buông xuống. Trần Cửu tại thời khắc này phát động tế tự chi thuật. Bất quá nơi này có ngàn vạn sinh linh. Tuy nhiên nói những sinh linh này đều là yêu tộc, nhưng là thiên địa vô tình. Lấy chúng sinh vì xô cẩu. Mặc kệ là yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Ở trên trời đạo nhãn bên trong đều là phương thế giới này sinh linh. Trần Cửu tùy ý giết hại ngàn vạn sinh linh. Tự nhiên có nghiệp lực buông xuống. Vô tận nghiệp lực hạ xuống. Chỉ đợi đại kiếp tiến đến Trần Cửu khó thoát cho bụi. Ngăn cản hắn, Quy Thừa Tướng tại cái này quính lên nhịn không được nhảy ra. Tế tự chi thuật đã sớm bị hữu tâm thế lực nắm trong tay. Đối với kỳ uy năng tự nhiên là hiểu biết quá sâu. Giờ phút này Quy Thừa Tướng chỉ cảm thấy hỏng bét. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại bực này nghịch thiên chi thuật. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.